Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Lực lượng tạm tồn khí bỉ bỉ đông. Kha kha kha, Tiểu Bạch Bạch, ngươi dự định làm gì chứ? Đem hồn cốt nhận lấy sau khi Thiên Tầm Tật đem sự chú ý đặt ở ma hồn cá mập trắng trên người. Tên kia giả vờ giả vịt địa ở gặm nhấm tà ma hổ kình vương tàn dư xác chết. Nhưng nàng đến cùng đang làm gì? Thiên Tầm Tật là hiểu. Tà ma hổ kình vương mặc dù nói tự bảo, nhưng cũng không phải thân thể nổ tung xong. Đầu còn bảo lưu lại rất lớn một phần. Cái này Tiểu Bạch Bạch nhất định là đang đánh kình não. Cũng chính là tà ma hổ kình vương ngưng tụ ra chân phẩm chủ ý. Ta đang làm gì? Ngươi không biết xem mà. Hắn thịt thơm như vậy. Tiểu Bạch không tin Thiên Tầm Tật biết hải hồn thú đặc hữu. Dù sao, 10 vạn năm hải hồn thú đầu lâu bên trong có chân phẩm chuyện tình có rất ít người biết. Hồn thú càng là không có 7, 8 vạn năm hồn thú trên căn bản đều sẽ không biết. Nàng không tin Thiên Tầm Tật sẽ biết. Vì tà ma hổ kình vương kình não. Liền Thiên Tầm Tật gọi nàng Tiểu Bạch Bạch nàng cũng nhận. Ta tin ngươi quỷ, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không bị cái tiểu nha đầu này cuộn phim cho lừa gạt đến. Đi thẳng tới tà ma hổ kình vương đầu lâu bộ phận. Tỉ mỉ mà chọn lựa một hồi. Rốt cuộc tìm được tà ma hổ kình vương hơn 10 vạn năm mới ngưng tụ ra gì đó. Tản ra từng trận u hương. Thật sự là khiến người ta nước dãi ướt át a. Thiên Tầm Tật không nói hai lời, trực tiếp đem dùng bí pháp bao bọc lên. Ô ô ô, nhân gia nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, còn đem toàn bộ tộc đều mang đến giúp các ngươi. Ngươi cứ như vậy hẹp hòi mà. Tiểu Bạch biến thành một cô bé, đứng Thiên Tầm Tật phía trước, tay nhỏ xoa xoa con mắt của chính mình, oan ức địa khóc lên. Bỉ bỉ đông đối với những thứ này là không biết. Nàng còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là dự định ăn cái kia kình não. Được rồi, cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng ngươi muốn dẫn ta đi tìm kiếm đáy biển ngoài hắn ra 10 vạn năm hồn thú. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem kình não ném cho Tiểu Bạch. Đấu La đại lục thế giới cũng là hải dương so với lục địa đại thế giới. Hơn nữa thế giới này hải dương so với lục địa đại lần. Hải dương bởi vì cùng nhân loại liên quan không lớn, đáy biển thế giới 10 vạn năm hồn thú gần như là đại lục gấp 100 lần trở lên. Không nói những cái khác, toàn bộ Đấu La đại lục đáy biển, 10 vạn năm hồn thú, hơn 1000 không là vấn đề. Bọn họ hiện tại vị trí hải vực là gần biển bên trong, Tiểu Bạch cũng coi như được với bá chủ, nhưng ở toàn bộ bên trong đại dương. Tiểu Bạch liền một loại, đương nhiên, mà kình vương biển sâu đừng nói gần biển, coi như là viễn hải, biển sâu, để hải đều là duy nhất bá chủ. Trên đại lục có đế thiên, có tuyết đế, có bạo quân thì lại làm sao? Bọn hắn bây giờ ba cái gộp lại cũng không nhất định đánh thắng được ma kình vương biển sâu. Thiên Tầm Tật đối với hải dương cũng không hiểu rõ. Nhưng Tiểu Bạch nhất định là hiểu rõ, như thế nào đi nữa nói cũng sinh sống 10 mấy vạn năm rồi. Hắn dự định thông qua Tiểu Bạch tay đến nhiều săn giết một ít 10 vạn năm hải hồn thú. 10 vạn năm hải hồn thú ngưng tụ ra gì đó, có thể giúp người nâng lên hồn lực. Được, ngay ở cách đó không xa ngàn sống rãnh biển thì có một 10 vạn năm đại trương ngư. Ta qua mấy ngày liền dẫn ngươi đi. Vì tà ma hổ kình vương kình não, Tiểu Bạch cũng là bất cứ giá nào. Đương nhiên, nàng cũng muốn nhân cơ hội nhìn chính mình còn có thể hay không thể liếm hai cái 10 vạn năm hồn. Thú đầu óc, được, đi về trước đi, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, hoàn thành một thi vẫn là chờ một chút đi, có thể làm một điểm những chuyện khác. Ta phát hiện hải hồn thú trước khi chết sẽ tán loạn rất nhiều lực lượng. Những sức mạnh này có thể bị hấp thu. có điều này một con tà ma hổ kình vương, bởi vì tự bạo, cái nào lực lượng ta không bắt được. Tiểu Bạch mang theo nàng bộ tộc sau khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật nói rồi chính mình phát hiện. Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc, hải hồn thú sau khi chết xác thực sẽ bùng nổ ra rất nhiều lực lượng. Nhưng cái nào lực lượng người bình thường căn bản là không có cách hấp thu. Cũng là sau đó Đường Tam có biện pháp hấp thu, còn để Sử Lai Khắc Thất Quái theo đồng thời hấp thu. Cho nên nói hậu kỳ Sử Lai Khắc Thất Quái cấp bậc thăng cấp đến mức rất nhanh, dẫn đến với tùy tiện một cũng có thể đánh vỡ Bỉ Bỉ Đông. Đường Hạo những người này nhọc nhằn khổ sở mở ra tới thành phong hào đấu la thời gian ngắn nhất ghi chép, tà ma hổ kình vương sau khi chết tán loạn cũng rất bình thường. Kình rơi vạn vật sinh mà. Kỳ thực Thiên Tầm Tật còn hoài nghi có phải là chỉ có kình ngư những này đặc thù vật chủng mới có thể tự bạo, chẳng lẽ nói Bỉ Bỉ Đông cũng có hấp thu những sức mạnh này thủ đoạn. Đông Nhi, ngươi có thể hấp thu loại sức mạnh này? Thiên Tầm Tật hỏi, nếu như Bỉ Bỉ Đông thật sự có thể hấp thu, vậy này nhưng là một chuyện tốt a. Như vậy tăng cao thực lực tốc độ liền muốn tăng nhanh rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, nói, nhanh nhanh, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu nha. Bỉ Bỉ Đông đi tới Thiên Tầm Tật phía sau, dán vào Thiên Tầm Tật phía sau lưng, quyến rũ nói, hiện tại nàng cũng là 96 cấp, trước 94 cấp, hải thần thử thách trực tiếp nâng lên 2 cấp đạt đến 96 cấp. Đẳng cấp trên đã cùng Thiên Tầm Tật hoàn toàn tương tự rồi. Thực lực mà, ngũ ngũ mở đi, một lĩnh vực, một đặc thù lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông không phải Thiên Tầm Tật đối thủ, gần như muốn ba cái nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng ứng phó đạt được Thiên Tầm Tật. Mà mặt khác lĩnh vực, cũng chính là chân thật địa chiến đấu lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông hiện tại lại có thể một đánh ba cái Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cũng rất là bất đắc dĩ, Bỉ Bỉ Đông này rõ ràng chính là quang minh chánh đại copy a. Đông Nhi, ngươi trở lại khỏe mạnh dạy dỗ ta, giúp ta khai thông khai thông. Ngươi nói thế nào? Quản hắn kém không yếu, ngược lại có thể bấm Bỉ Bỉ Đông chén này mềm cơm là được. Thiên Tầm Tật lôi kéo Bỉ Bỉ Đông tay nhỏ, nhu tình địa mở miệng, nghĩ tới đẹp, đang không có mạnh hơn ta thực lực thời điểm, loại chuyện kia, nếu ta nói mới coi như. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đánh Thiên Tầm Tật một hồi, hiện tại, tình huống thay đổi a. Nàng mới phải chủ đạo người. Kha kha kha, này có thể không thể kìm được ngươi. Thiên Tầm Tật vô tình cười cợt, không nói những cái khác, loại này chiến tranh đều là Thiên Tầm Tật gây nên. Sau đó từ Thiên Tầm Tật đến tát, mấy ngày nay Bỉ Bỉ Đông ngoài miệng nói qua nàng là lão đại, nhưng mỗi ngày buổi tối còn không phải đàng hoàng địa bị Thiên Tầm Tật đè lại hai tay cho kha kha. Xèo, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông ở Hải Thần Đảo phụ cận khỏe mạnh chơi 4 ngày thời gian. Xem như là đem cạnh biển nổi danh phong cảnh cái gì đều xem đủ. Có thể coi là nhớ tới còn có chính sự muốn làm rồi. Hai người trở lại Hải Thần Đảo, lẻn vào ma hồn cá mập trắng bộ tộc nơi ở. Những này ma hồn cá mập trắng đều gặp Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông, cho nên nói không có một chút nào địa làm khó dễ không nói, còn chủ động dẫn đường tìm được rồi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trở về liền ăn tà ma hổ kình vương kình não ở luyện hóa bên trong. Mặc dù nói bây giờ còn không có luyện hóa xong xuôi, nhưng Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đều đến rồi, nàng cũng sẽ không trì hoãn. Chủ động cho Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông dẫn đường đi tìm 10 vạn năm hải hồn thú. Lần này để Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đứng trên lưng của chính mình, Tiểu Bạch biểu thị không có một chút nào ý kiến. Ai bảo Thiên Tầm Tật ra tay hào phóng đâu không phải. Làm sao bọn họ cũng tới. Lần này cũng không phải Tiểu Bạch một con sa ngư, nàng mặt sau còn theo 3 cái. Kha kha kha, bọn họ đều là chúng ta bộ tộc hơn 8 vạn năm Hải Sa Vương. Kém một chút là có thể trở thành Sa Hoàng. Ta dẫn bọn họ đi kiếm điểm lậu. Nói không chắc là được đây. Nên có thể chứ. Tiểu Bạch hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Hồn thú bên trong, giai đoạn này, đạt đến 90.000 năm coi như được với thú hoàng rồi. Không có chuyện gì, đi thôi. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau, đều không có ý kiến gì. Ngược lại bọn họ đánh chết 10 vạn năm hồn thú cũng sẽ không ăn thân thể của đối phương. Bọn họ theo cùng đi cũng không có gì. Ở trên đường, Tiểu Bạch vì là Thiên Tầm Tật giải thích gần biển khu vực 10 vạn năm hồn thú chúng. Gần biển khu vực 10 vạn năm hồn thú, được cho hải dương khu vực trong tương đối ít. Hải thần đảo phụ cận gần biển hải hồn thú gần như có 10 cái. Nên có nhiều hơn, nhưng Tiểu Bạch phát hiện chỉ có 10 mấy. Không bài trừ có một ít lão bí mật giấu rất sâu. Dù sao biển rộng chính là quay chung quanh đại lục. Hải thần đảo chỉ là đại lục một phương mà thôi. Này một phương gần biển có 10 vạn năm hải hồn thú đã không sai. Quay chung quanh đại lục toàn bộ gần biển 10 vạn năm hồn thú khả năng gần 100 cái đi. Cách bọn họ hiện nay vị trí ở gần nhất chính là Tiểu Bạch trước đề cập ở ngàn sống câu hải hắc. Thủy Huyền Trương, đây là 10 vạn năm trương ngư, ngàn sống rãnh biển vị trí rất đặc thù. Chỗ đó quái thạch đá lởm chởm, thể tích khổng lồ động vật căn bản không vào được. Cho nên nói, dù cho hắc Thủy Huyền Trương là một gia hỏa một chỗ, cách nơi này lại gần, tà ma hổ kình bộ tộc cũng không có thể đem hắn như thế nào. Chỗ đó, tà ma hổ kình vương tự mình đi nói không chắc còn có thể bị hắc Thủy Huyền Trương mượn dùng địa hình cho tươi sống địa hãm hại chết. Bởi vậy, hắc Thủy Huyền Trương có rất ít hải hồn thú đi trêu chọc hắn. Đối với những này hải hồn thú tới nói, chỗ đó xác thực không tốt làm. Nhưng đối với Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không phải là chuyện gì. Bởi vì bọn họ là nhân loại, có thể dễ dàng địa tiến vào bên trong. Tiểu Bạch đem Thiên Tầm Tật dẫn tới ngàn sống rãnh biển sau đó. Các nàng ngay ở bên ngoài chờ đợi. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông tự mình đi tới ngàn sống rãnh biển. Nơi này không nhỏ a. Đông Nhi, không bằng ngươi cho ta hộ pháp. Ta nguyên thần xuất khiếu tìm xem. Ngàn sống rãnh biển cũng không nhỏ. Hắc Thủy Huyền Trương thể tích cũng không lớn. Không thể so với Tiểu Bạch còn lớn hơn. Ở đây sao đại địa phương mù tìm đích thật là quá lãng phí thời gian. So với mèo mù gặp cá rán tỷ lệ còn nhỏ. Không cần, ta trực tiếp dùng hãn hải càn khôn cháo là được. Hai chúng ta đồng thời. Bỉ Bỉ Đông lấy ra hãn hải càn khôn cháo. Chỉ cần là bị hãn hải càn khôn cháo cho bao phủ, cho dù là 10 vạn năm hồn thú cũng không có thể đem bọn họ nhục thân như thế nào. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, tìm một vị trí coi như không tệ địa phương. Hai người dừng lại, sau đó, chờ hãn hải càn khôn cháo bọc lại, xác định không có sai sót sau khi hai người nguyên thần phân biệt xuất khiếu. Nguyên thần có thể không nhìn bất kỳ địa hình ngăn cản, tốc độ cũng phi thường địa nhanh. Có điều 10 phút, ngàn sống câu đều không khác mấy bị Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông lật tung rồi. Thấy không, tên kia ở nơi nào? Cuối cùng, để Thiên Tầm Tật tìm được rồi hắc Thủy Huyền Trương. Tên kia thể tích cũng không nhỏ. Đầu gần như dài 10 mét cao, nhưng xúc tu gần như có 30 mét. Hơn nữa còn giống như có thể co duỗi. Hắn hiện tại trốn ở ngàn sống câu một thạch câu dưới đáy an nghỉ. Tìm được rồi vị trí, chúng ta về khiếu đi. Tìm được rồi hắc Thủy Huyền Trương sau khi Bỉ Bỉ Đông nhớ kỹ vị trí, chuẩn bị nguyên thần về thể, trở lại tìm hắc Thủy Huyền Trương phiền phức. Thiên Tầm Tật nhưng là lắc lắc đầu, nói không cần, Địa Đông Nhi, Bỉ Bỉ Đông hiện tại không cách nào để cho nguyên thần của chính mình triển khai một ít thủ đoạn công kích, nhưng thiên tầm tật, nhưng là có thể. Nói xong, thiên tầm tật điều khiển chính mình nguyên thần thân thể quay về Hắc Thủy Huyền Trương bước lên. Trước mà đi, 10 vạn năm hồn thú cảm quan đều là cực kỳ nhạy cảm. Huống chi vẫn là Trương Ngư loại này đối với cảm giác nguy hiểm biết trời sinh sinh vật mạnh mẽ. Thiên tầm tật vừa động thủ hắn liền tỉnh lại. Hắn xúc tu không ngừng 8 cái, dồn dập quay về trước mắt tiểu kim nhân quấn quanh mà đi. Kiếm 23, thiên tầm tật căn bản không quản những này. Bởi vì, này chút xúc tu đối với thiên tầm tật tới nói hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Thiên tầm tật trực tiếp xuyên qua tầng tầng xúc tu. Thiên sứ thanh kiếm mang theo vô tận kiếm khí, trực tiếp đã đâm Hắc Thủy Huyền Trương đầu lâu. Hắc Thủy Huyền Trương liền như vậy an nghỉ, ngã xuống đáy biển. Thiên tầm tật cắt ra Hắc Thủy Huyền Trương đầu lâu, tìm được rồi một đóa hình thù kỳ quái hoa. 10 vạn năm hồn thú trong đầu thật sự có hoa. Đây chính là Hắc Thủy Huyền Trương thứ 10 vạn năm ngưng tụ ra chân phẩm. Giải quyết Hắc Thủy Huyền Trương, thiên tầm tật cùng Bỉ Bỉ Đông bằng nhanh nhất tốc độ trở về bản thể. Sau đó trở về nơi này, Bỉ Bỉ Đông cho gọi ra Phệ Hồn Chu Hoàng, hấp thu Hắc Thủy Huyền Trương sau khi chết trở về biển rộng. Tán loạn ra tới lực lượng, Bỉ Bỉ Đông bản thân nhưng là thô bạo mà đem thiên tầm tật lôi lại đây. Chủ động hôn lên, đem mình hấp thu Hắc Thủy Huyền Trương phần lớn quá độ cho thiên tầm tật. Bỉ Bỉ Đông sung đương, năng lượng bình, lực lượng tạm tồn khí tác dụng. Không tồi không tồi, đây thật sự là cực phẩm lọ chứa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.